Chào mừng quý vị và các bạn trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ hân hạnh gửi đến quý vị một câu chuyện gồm có hai tập của tác giả Thiên Tâm có tựa đề Vùng Đất Kinh Dị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hòa đang cùng các bạn thân của mình tên là Khánh đi cùng nhau trên chuyến xe 999 đang trên đường đi về nhà cô của Hòa thuộc tỉnh Lâm Đồng để viết luận văn về những hiện tượng lạ trong dân gian. Xe đang chạy trên tuyến đường đèo Bảo Lộc thì chiếc xe bỗng dưng đứt phanh làm cho cả đoàn xe hoảng loạn, người nào cũng la hét trong hoảng sợ. Chiếc xe đang gần sắp lao xuống vực thì bỗng chiếc xe đổi hướng rồi đâm đầu vào vách đá. Cây cối xung quanh bị ngã thành hàng dài. May mắn thay, Hòa, Khánh và các hành khách trên xe chỉ bị xây sức nhẹ, không hề bị thương nặng. Một lúc sau thì toàn bộ hành khách trên xe bước xuống đường để đợi xe cứu hộ đến. Khánh và Hòa bắt đầu bước xuống lề đường. Khánh đứng sững lại, nơi đây bao trùm bởi một màn sương lạnh giá và dày đặc. Hòa và Khánh bắt đầu cảm nhận được cái lạnh rồi choàng tay tự ôm lấy mình. Đột nhiên Khánh hét lớn một tiếng rồi lùi lại phía sau. Lùi về phía cụ Hòa, người cô Khánh bắt đầu run lên, gương mặt thì tái nhợt cả đi. Hòa cố dặn hỏi nhưng không tra ra được nguyên nhân, làm sao mà Khánh sợ hãi. Khánh cứ quay mặt đi không dám nhìn thẳng về phía trước nữa. Mãi đến một lúc sau, xe cứu hộ đến kéo chiếc xe 7 chỗ tai nạn lúc nãy. Vừa hay chiếc xe khác cũng đến để đưa tất cả mọi người có thể hoàn thành chuyến đi dang dở. Hòa từ từ dìu Khánh đứng dậy và không ngừng trấn an. Không sao đâu. Ngồi trầm ngâm một lúc, chắc Hòa cũng biết nguyên nhân làm cho cô bạn của mình bị kích động. Khánh đang ngồi trên xe nhưng sắc mặt không chút khởi sắc. Thế vậy Hòa liền lấy trong túi giấy của mình ra một chai nước lọc đưa cho Khánh uống để định thần lại. Hòa không quên đưa cho con bạn của mình hộp thuốc vì Khánh bị hèn xuyễn cho nên bị kích động thì bệnh tình của Khánh cũng bắt đầu tái phát. Một lúc sau Khánh đã lấy được bình tĩnh lại rồi bắt đầu kể những cái điều mà cô gặp lúc nãy. Khánh bảo khi cô bước xuống xe, cô đã thấy một cái bóng đen lướt nhẹ khiến cho cô giật mình. Rồi bóng đen đó biến mất. Khánh tưởng đâu đó là ảo giác, nhưng đâu ngờ đột nhiên có một bóng khác bay tới từ dưới vực khiến cho Khánh sợ hãi tột độ vì cô có thể thấy toàn bộ cơ thể kinh khủng của hồn ma này không như bóng đen lúc nãy. Một cô gái với bộ đầu bù xù rũ rượi, đôi mắt thâm quầng, đầu chỉ nghiêng qua một bên, thân xác hoang tàn. Hồn ma đó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Khánh khiến cho cô sợ hãi. Xe chạy thêm được 30 phút nữa thì Khánh và Hòa đã đến được điểm, nơi hiện tại mà họ sẽ ở suốt lần đi này. Đó là nhà cô Năm của Hòa. Cô Năm của Hòa từ xa xưa thoát khỏi trần tục. Khánh từng nghe Hòa kể rằng cô Năm là một thầy pháp cao tay. Gia thế của cô cũng rất lớn, cô lại bỏ lên Đà Lạt để sống ẩn dật một mình. Hòa còn hay khoe với Khánh rằng mình đã học được vài ba chiêu để đuổi ma của cô Năm. Vừa bước xuống xe, Khánh đã choáng ngợp trước căn nhà cổ kính của cô Năm. Khánh thấy trước cửa ra vào nhà cô có một tượng Phật Quan Âm Bồ Tát, sau bức tượng còn có mấy cây bồ đề nhiều năm tuổi. Tán cây rồng che phủ toàn bộ phần sân ở phía trước. Toàn bộ cảnh vật xung quanh toát ra một vẻ thần bí khiến cho người ta phải tò mò. Nơi này không sầm uất như ở trung tâm, cả nơi đây bị nhuốm một màu buồn nhưng lại rất kỳ bí. Khánh vừa nhìn thoáng xung quanh một lúc thì cô thấy một người phụ nữ chừng tuổi trung niên nhưng nhìn rất khỏe mạnh, không gầy gò như Khánh tưởng tượng. Hòa đấy hả? Vào nhà đi. Cô Năm vui vẻ nói. Hòa vui mừng đáp lại. Cô Năm hớn hở bảo Khánh và Hòa vào trong. Khánh ngạc nhiên lần nữa khi thấy có một cái bàn thờ rất lớn, trên đó có để rất nhiều tượng Phật. Trước giờ Khánh cứ nghĩ những người bắt ma thường dùng bùa ngải, cho nên cô thường xuyên né tránh. Nhưng hôm nay khi vào nhà của cô Năm đã làm cho Khánh vứt đi cái định kiến là cậu ấy. Một lúc sau thì họ liền sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn vào trong phòng mà cô Năm đã chuẩn bị trước. Cô Năm có nhà không? Một tiếng người đàn ông từ bên ngoài vọng lại. Nghe giọng nói hồn hệt như có chuyện gì gấp, cho nên Hòa liền bước ra mời người đàn ông đó vào nhà. Người đàn ông vừa ngồi xuống thì cũng vừa hay cô Năm từ dưới bếp trở lên. Thế có người cần giúp đỡ, cô Năm liền đi thẳng vào vấn đề để hỏi bệnh tình của người đàn ông ấy. Con Huyền nó làm sao đó? Nó cứ vật vã 2 ngày rồi. Tôi cứ tưởng nó chỉ bị sốt bình thường cho nên là không có làm phiền cô Năm. Nhưng bây giờ nó lăn lộn suốt làm tôi sốt lắm. Người đàn ông nói một cách mạch trường như là sắp hết hơi. Vừa nghe xong cô Năm liền nói. Sao không có nói sớm mà để đến tận bây giờ? Vừa nói xong thì cô Năm liền chạy vào trong nhà, lấy cái giỏ sách rồi nhanh chóng chạy đến đó. Hòa và Khánh chả biết chuyện gì nhưng cũng vội vã chạy theo cô Năm. Vừa đến nhà cô Huyền thì cả ba người đều thấy một bầu trời u ám bao trùm xung quanh nơi này. Khánh vốn bị yếu bóng vế, cho nên khi mà cô nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi lùi lại. Mặc dù chỉ đứng trước ngôi nhà mà thôi, Hòa và Khánh phải ngạc nhiên khi tiếng la hét của Huyền vang lên tận đây. Lối này à? Người đàn ông luống cuống chỉ đường xuống nơi Huyền đang nằm. Quả thật là không sai, Huyền bây giờ chả còn một tí sức sống, thân thể gầy gò ốm yếu, nhưng cứ nằm lăn lộn gào thét như hóa giải. Người đàn ông ngã quỳ xuống cạnh giường của con, ông ta cứ khóc lóc than trời rằng tại sao ông trời lại đối xử với con gái của ông ta như vậy. Giờ ông ta tuyệt vọng quay sang cầu cứu cô Năm, nét mặt cô Năm lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô cứ nhìn chằm chằm vào con Huyền, đôi mắt của cô cứ như đang rực lửa. Đến khi nghe tiếng của cha Huyền thì ánh mắt của cô Năm mới dịu xuống. Cô Năm quay sang trấn an cha của Huyền, rồi bắt đầu hỏi mọi việc gần đây Huyền bị làm sao. Cô gái tên Huyền này thật đáng thương. Cô sinh ngay vào ngày âm giờ âm và tháng âm, khiến cho ma quỷ cứ đi theo cô mà quấy phá. Mẹ cô từ lúc sinh cô đã từ bỏ 2 cha con để về nơi rất xa. Nhà chỉ còn 2 cha con nương tựa vào nhau. Lúc nhỏ có một lần con Huyền bị quỷ bắt, cha của Huyền chẳng biết phải làm sao. May mắn thầy có người chỉ đường cho ông đến tìm nhà cô Năm. Sau một ngày tận tình chữa cho con của Huyền, thì con của Huyền cũng đã được bình phục. Lúc đó cô Năm có đưa một lá bùa bình an để bảo vệ Huyền. Nhưng nó chỉ có tác dụng đến năm 18 tuổi. Đến năm 18 tuổi phải hạ một đạo bùa để tránh yêu ma. Đạo bùa này sẽ cùng con của Huyền đi xuyên suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng ở đầu mấy ngày hôm nay, cô Năm có việc cho nên không có ở nhà. Sinh nhật lần thứ 18 của Huyền cũng diễn ra. Từ hôm sinh nhật con Huyền khắc hẳn, Huyền cứ bảo là đau đầu. Người thì nóng dâm gian cho nên cha của cô tưởng là bệnh tình thường, cho nên cũng mua thuốc cho cô. Nhưng uống xuyên suốt mấy ngày liền không có khỏi. Ngược lại tôi còn làm cho con Huyền gầy đi. Nhớ lại lời căn dặn năm xưa của cô Năm, cha của Huyền liền chạy một mạch tới nhà của cô Năm. Nhưng ngặt nỗi là cô không có nhà. Đến hôm nay khi mà nghe tin cô về thì cha của Huyền liền tức tốc chạy sang để thỉnh cô Năm sang chấn tà. Cô Năm trầm ngâm một lúc rồi liền bảo cha của Huyền mua một con hình nhân để thế mạng cho cô làm phép. Một lúc sau cha của Huyền cũng đem con hình nhân về cùng với hoa quả và một vài thứ lặt vặt. Sau 15 phút cô Năm cũng đã làm được một cái pháp đàn nhỏ để chuẩn bị trục quỷ. Cô Năm chậm rãi đốt 3 cây nhang cắm vào lư, rồi cô chắp tay lại xá bà xá. Vừa xá xong cô Năm còn cầm con hình nhân đã ghi tên ngày sinh, cô nhét thêm muối gạo, tóc và móng tay cùng một giọt máu của con Huyền để đặt xuống ngay bàn. Rồi cô đốt thêm một cây nhang khác cắm vào bụng của con hình nhân. Tay của cô bắt ấn rồi vẽ một đạo bùa lên con hình nhân đó. Hình nhân thế mạng, hãy nghe lời của ta nói. Này ngươi là võ Huyền, gánh vác trọng trách to lớn. Thọ mạng của ngươi chỉ đến đây, hãy về với cát bụi. Nói xong cô Năm liền châm lửa đốt đi. Trong lúc hình nhân bị cháy, con Huyền bỗng dưng lăn lộn dữ dội. Huyền nó cứ vò đầu bứt tóc như người đang phát điên. Hình nhân vừa cháy xong cô Năm đứng dậy lấy chén nước sạch mà coi đã để ở bàn cúng từ lúc đầu, đem vào trong giường cho Huyền cùng với 3 cây nhang. Cô Năm dùng 3 cây nhang vẽ một đạo bùa lên chén nước rồi bảo cha của Huyền cầm. Cô Năm tiếp tục vẽ thêm một đạo bùa lên người của Huyền. Huyền lúc này cứ vẫn lăn lộn gầm gừ chẳng khác nào một kẻ điên. 3 hồn 7 vía đầu sông cuối đường, dù đang ở đâu dù đang vui chơi mau mau trở về. Tù vào trong xác này. Nó đã thay đổi ra thịt. Ta bàn tên cho ngươi là Vũ Huyền, sinh ngày mùng 1 tháng 2 năm 2000. Nghe cho rõ. Cô Năm vừa nói xong thì cô liền kêu cha của Huyền cho Huyền uống chén nước lúc này. Huyền dần bình tĩnh trở lại, không còn lăn lộn hay cào cấu những vật xung quanh nữa. Khánh lúc này vẫn còn đang run sợ. Cô bảo với Hòa là lúc này có rất nhiều cái bóng bay vào người của Huyền. Hòa vỗ vai của Khánh để trấn an. Hòa cố giải thích cho Huyền có ngày sinh thuần âm cho nên bị ma quỷ quấy phá. Đó chỉ là hồn vía của Huyền do ma quỷ dụ đi. Lại thêm lá bùa lúc nhỏ của Huyền đã hết tác dụng, cho nên con quỷ năm xưa lại quay lại chiếm thân xác của Huyền, cho nên mới gây ra một mớ rắc rối như vậy. 15 phút trôi qua, thần trí của Huyền lúc này đã hoàn toàn ổn định, không còn vật vã với cơn đau như lúc nãy. Ba hồn bảy vía của Huyền cũng đã tụ về xác đầy đủ. Thế vậy cô nằm đốt thêm cây nhang rồi bảo Huyền nằm ngay ngắn, chắp tay lại để niệm Phật. Trước khi làm phép thì cô Năm quay sang dặn dò mọi người không được làm ồn, khiến cho cô mất tập trung, nếu không phải làm lại từ đầu. Cô Năm chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, cô bắt đầu chắp tay lại. Cô Năm nhắm mắt im lặng hồi lâu. Một lúc sau cô Năm mới bắt đầu đọc chú. Thập điện minh vương khởi ai lân, kết án tiêu diêu nạp thiện duyên, vong hồn tẩu trượng như lai giáo. Nguyện bằng Phật lực phán sanh thiên. Vừa hô xong thần chú, cô Năm dùng cây nhang lúc nãy vẽ một đạo bùa lên đỉnh đầu của Huyền, để sau này cô không còn bị ma quỷ đến quấy phá nữa. Cô Năm vừa bảo mọi việc đã ổn thì cha con của Huyền ôm lấy nhau, khóc tròng hạnh phúc. Riêng cha của Huyền thì kìm lại cảm xúc quay sang cảm ơn cô Năm và gửi cô một ít quà mọt nhưng cô không nhận. Mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã chuyển về chiều, cô Năm, Hòa và Khánh cùng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Trong lúc ra về, ba người bọn họ được cha con của Huyền tiến đến đầu ngõ với một gương mặt vui mừng và cảm kích. Lúc sáng đi hóng hớt thì chạy rất nhanh, nhưng lúc về chỉ đi được một quãng thì Hòa và Khánh bắt đầu than mỏi chân. Cô Năm phì cười rồi nói: "Giả như tao còn đi nổi, từ bay chưa gì đã than quá rồi. Thôi về nhanh còn ăn tối." Vừa nghe xong, Khánh và Hòa mừng rỡ liền lấy lại sức rồi đi tiếp. Đôi lúc Khánh và Hòa còn giục cô Năm đi nhanh vì hai cô đã quá đói. 15 phút cả ba người cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà thì cô Năm đã ân cần cho Khánh và Hòa đi tắm trước để cô Năm làm đồ ăn vì cô sợ hai đứa nhóc này đã đói. Vừa tắm xong thì Khánh đã chạy thẳng vào trong bếp. Khánh hỏi cô Năm xem có việc gì để Khánh làm giúp cô không, sẵn tiện chỉ cho Khánh nấu vài món để sau này còn đi lấy chồng. Nghe xong cô Năm phì cười rồi chỉ dẫn tận tình cho Khánh. Thấy Khánh còn hơi loay hoay thì cô Năm đến làm giúp cho Khánh rồi cô nói: "Con Hòa được như con thì đỡ nhọc, nó mỗi lần vào trong bếp không cháy chảo thì cũng cháy khét." Vừa làm bữa tối, hai cô cháu vừa chuyện trò vui vẻ như người ở trong gia đình. Một lúc sau Hòa cũng đã tắm xong. Hòa vừa bước xuống bếp thì tất cả món cũng đã được nấu xong, chỉ còn lại mỗi việc dọn lên bàn thôi. "Cô Năm đi tắm đi à, còn lại cứ để con." Hòa tự tin nói. Ba cô cháu cùng nhau ăn cơm dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn dây tóc đã cũ. Vừa ăn, cô Năm vừa kể lại chuyện ngày xưa, lúc cô còn đang bằng tuổi của Hòa bây giờ. Cô bảo lúc xưa cô đi chơi nhiều lắm, đi đến nỗi mà ba mẹ cô phải khóa cửa phòng để cô không thể trốn đi được. Dọn dẹp rửa bát xong thì trăng cũng đã lên cao. Ba cô cháu cùng định xem tivi một lúc rồi ngủ. Nhưng khi vừa bật tivi lên thì có một tiếng động rất lớn phát ra từ phía cửa trước, khiến cho ba cô cháu giật mình. Cô Năm ơi! Tiếng gọi của một người phụ nữ vọng vào bên trong nhà. Trong tiếng gọi còn đang xen sự sợ hãi. Hòa, Khánh cùng với cô Năm cùng đi ra mở cửa vì sợ cướp ghé thăm. Giả vờ gào thét để cho cô mở cửa vì nơi đây là nơi dân cư khá thừa thớt, chứ không chỉ chít sắt vách như ở thành phố. Vừa mở cửa ra thì Hòa thấy có hai bóng người, một người tóc dài và một người tóc ngắn. Nhưng dưới ánh sáng mờ mịt của trăng thì Hòa chỉ thấy người phụ nữ đang lo sợ, dường như cô ta sắp khóc. Thấy người phụ nữ có dáng vẻ đáng thương không giống như lừa đảo, cho nên cô Năm liền mời hai người vào trong nhà, nhân tiện bật luôn cái đèn cho sáng. Đèn vừa bật lên thì Hòa và Khánh liền đứng ra sau người của cô Năm vì họ thấy cánh tay của người đàn ông kia rất kinh tởm. Cô Năm lịch sự mời hai người này ngồi xuống. "Cô Năm, cô cứu con của con đi. Con chấp nhận mọi giá vì con của con." Khi vừa ngồi xuống, người phụ nữ kia liền nói ra những suy nghĩ của mình. như đã bị kìm nén rất lâu, khóe mắt của người ấy rưng rưng. Cô Năm bảo người phụ nữ có việc gì bình tĩnh nói. Cô rót trà lịch sự 12 vị khách trong đêm, rồi bảo người phụ nữ kể rõ lại tận tình của câu chuyện. Người phụ nữ ấy dần lấy lại bình tĩnh rồi kể lại tường tận mọi việc đã xảy ra với người con của mình tên là Tuấn Anh. Vào hôm trước, sau cơn mưa kéo dài răng rẳng thì Tuấn Anh vô tình phát hiện thấy có một ổ rắn đang làm tổ ở góc nhà. Anh ta vừa thấy thì liền nổi tính cuồng sát, phần vì sợ đám rắn sẽ làm hại gia đình của anh, cho nên anh liền lấy một cây gỗ dài và to đập chết cả rắn mẹ và rắn con. Đêm đó anh ta cứ lục đục không ngủ, anh ta cứ bảo cánh tay bị đau nhức rất khó chịu. Khi bật đèn lên kiểm tra thì Tuấn Anh liền hốt hoảng, khi không biết từ bao giờ trên cánh tay của anh xuất hiện vết cắn rất giống như là của rắn. Tuấn Anh ngạc nhiên khi lúc chiều đã rất cẩn thận đập chết lũ rắn mà không để cho chúng nó chạm vào người, nhưng bây giờ thì lại xuất hiện vết cắn. Không muốn làm cho mẹ lo, phần vì đêm đã khuya cho nên cũng chẳng có bệnh viện nào còn hoạt động, cho nên anh dự định sáng mai sẽ đi khám sớm. Nhưng đâu ngờ vừa sáng khi mở mắt ra thì chỗ vết cắn đã sưng to. Anh hốt hoảng liền nói với mẹ. Sau đó hai mẹ con cùng nhau đi lên bệnh viện để xét nghiệm. Nhưng bác sĩ kết luận rằng những con rắn cắn Tuấn Anh là loài rắn không có độc, cho nên không cần phải lo lắng. Hai mẹ con mừng rỡ khi biết được kết quả như vậy. Nhưng lúc chưa về, cánh tay của Tuấn Anh lại tiếp tục sưng to, khiến cho mẹ của anh không khỏi lo lắng, liền đưa anh đi xét nghiệm lại. Nhưng kết quả vẫn giống hệt như lúc ban đầu. Vết thương ngày càng nặng khiến thân thể của Tuấn Anh phát sốt và đau nhức. May thay dì ba của Tuấn Anh là bạn của cô Năm cho nên đã giới thiệu anh đến đó. Khi biết địa điểm thì hai mẹ con liền tất bật đi tìm nhà cô Năm. Đến khi tìm được thì trời cũng đã lên sao. Cô Năm cho rằng Tuấn Anh đập chết lũ rắn khiến cho chúng oán hận, lại thêm loài rắn rất có linh tính cho nên chúng quay lại cắn Tuấn Anh một phát chí mạng mà bác sĩ chẳng thể chữa trị. Cô Năm bảo chí mạng đúng là không sai, vết thương trên tay của Tuấn Anh bây giờ đã sưng rất lớn, không ai biết được nó sẽ nổ ra lúc nào. Xung quanh vết thương còn chảy ra dịch vàng hôi thối vô cùng. Tuấn Anh lúc này bị cơn đau hành xác cho nên anh cũng chẳng nói được gì, chỉ thở gấp gáp như là sắp chết, mặt của anh tái đi như là bị rút hết toàn bộ máu. Cô Năm bảo mẹ của Tuấn Anh bình tĩnh rồi đi lấy cái dao làm hờ nóng trên cây đèn cầy. Cô Năm quay sang bảo mẹ của Tuấn Anh phải giữ thật bình tĩnh để cho cô chữa. Mẹ của Tuấn Anh vừa gật đầu thì cô Năm liền dùng con dao lam rạch một đường dài trên tay của Tuấn Anh. Kỳ lạ thay, thứ chảy ra vào cái thau nhựa lại là một thứ dịch màu đen nhớp nháp hôi thối, khiến cho Hòa và Khánh phải bịt mũi lại. Tầm 15 phút sau, cái thứ nhớ nhớp hôi thối ấy cũng đã được cô Năm nặn ra hết. Tay của Tuấn Anh cũng đã xẹp xuống rất nhiều. Thế vậy cô Năm liền đi rửa tay, rồi đốt ba cây nhang vẽ một đạo bùa lên tay của Tuấn Anh, rồi đưa cho anh một ly nước mà cô đã làm phép. Cô bảo khi uống xong thì hai mẹ con đốt nhang lạy Phật, rồi mau chóng trở về nhà, kẻo đi đường khuya bất lợi. Hai mẹ con đốt nhang xong cảm kích cô Năm không ngớt, còn tặng cho cô một món quà rồi mới chịu về. Sau khi hai mẹ con về thì Hòa và Khánh liền nhanh chóng chạy vào dọn dẹp rồi ba cô cháu cũng đi nghỉ. Chỉ cũng đã khuya, cô Năm và Hòa đã ngủ say, chỉ còn riêng Khánh là bị ám ảnh chuyện lúc nãy cho nên không ngủ nổi. Lúc nãy Khánh nhìn thấy một đám rắn đang bò trên cánh tay của Tuấn Anh, chúng nghiến ngấu cắn xé từng miếng da của anh khiến cho máu cứ tươm ra. Nhưng khi mà cô Năm vừa vẽ một đạo bùa thì những con rắn liền nhanh chóng biến mất, vết thương của anh ta cũng không còn gì máu, thật đúng là thần kỳ. Đang trằn trọc không ngủ nổi thì Khánh nghe tiếng bước chân từ phía ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân đó cứ lặp đi lặp lại như có ai đó đang đi vòng bên cái cửa sổ vậy. Khánh cảm thấy lạnh dần cho nên cô kéo chiếc chăn trên người của Hòa sang để đắp. Tiếng gió cứ xào xạc mãi khiến cho Khánh bắt đầu sợ hãi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Khánh giật mình. Khánh liền nằm nép sang phía của Hòa. Tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn, hòa cùng với tiếng gió ở bên ngoài, làm cho Khánh dựng cả tóc gáy. Cây gối của cô đã ướt đẫm mồ hôi lúc nào không biết. Một lúc sau tiếng gõ cửa đã không còn quấy phá Khánh nữa, nhưng lại xuất hiện từ đâu tiếng khóc của trẻ em. Tiếng khóc trong tuyệt vọng như rất ma mị, đáng sợ vô cùng. Đôi lúc lại còn xen lẫn với tiếng cười, làm cho Khánh chân tay run lập bập. Người của Khánh lạnh như nước đá, môi tím lại và Khánh ngất đi. Họ cảm thấy lạnh vì cái chăn đã bị Khánh cướp mất. Họ lăn lộn vài vòng trong cơn mê rồi tỉnh giấc. Họ định giật cái chăn lại từ phía của Khánh, nhưng khi động vào người của Khánh thì Hòa liền giật mình giật tay lại. Linh tính mách bảo Hòa lay Khánh dậy, cô lấy hết can đảm chạm vào Khánh thêm một lần nữa. Cảm giác vẫn như lúc nãy, người của Khánh lúc này đã lạnh toát. Hòa cố gắng kêu Khánh dậy mà vẫn không có tác dụng. Thế vậy Hòa liền dùng tay lay Khánh dậy thì phát hiện ra người của Khánh lúc này cứng đơ không còn phản xạ. Hòa hốt hoảng chạy sang phòng của cô Năm bên cạnh. Hòa gõ cửa phòng của cô Năm và mong rằng cô Năm sớm ra mở cửa, vì Hòa sợ có chuyện không hay xảy đến với người bạn của mình. Ngực của Hòa lúc này đập thình thịch, đối với cô lúc này một phút dài đằng đẵng. Nghe tiếng gõ cửa, cô Năm liền mở mắt dậy, lập tức mở cửa phòng đi ra, thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hòa. Cô Năm, cô qua đây, con Khánh Long như bị ma nhập vậy đó. Hòa hốt hoảng cứ lắp bà lắp bắp. Vừa nghe xong, cô Năm liền chạy qua phòng kế bên thì thấy Khánh cứ nằm im bất động. Cô liền đi đốt ba cây nhang rồi chạy đến phía của Khánh. Cô Năm lấy tay ấn sâu vào ấn đường của Khánh, sau đó cô dùng nhang vẽ một đạo bùa lên trán của Khánh. Sau khi cô Năm vừa vẽ xong thì Khánh bắt đầu cử động chân tay. Nhưng đột nhiên Khánh lại lên cơn co giật. Thế không hề hấn gì, cô Năm liền chắp tay lại rồi đọc chú. Hòa thì chạy đến cái ba lô lấy thuốc xuyễn cho Khánh. Mặc dù đã xì thuốc cho Khánh nhưng mà Khánh lại không có chuyển biến tốt. Mặt của Khánh bỗng tím đi khiến cho Hòa càng thêm sợ hãi. Cô Năm không hiểu tại sao phép của cô lại không có tác dụng với Khánh. Khánh ngày càng trở nên nặng, cơn co giật càng lúc càng mạnh hơn. Cô Năm cảm thấy được một luồng tà khí bao quanh Khánh nhưng lại không thể đẩy lùi nó. Luồng tà khí đó cứ như có người thư ếm những thứ tà thuật hiểm ác vào người của Khánh vậy. Người này có vẻ rất cao tay, khó mà xử lý cho được. Trong tình huống cấp bách, cô Năm dặn dò Hòa đừng để cho Khánh cắn lưỡi, rồi liền chạy lên chính điện, dùng chu sa vẽ lên một tấm giấy vàng tạo thành một lá bùa. Rồi cô Năm đưa lá bùa đó lại gần cây nến đang cháy, để vào trong cái chén. Rồi cô Năm cho một ít nước vào chén cho lúc nãy, sau đó tức tốc chạy xuống cho Khánh. Khánh vẫn đang trong cơn co giật, người thì lạnh toát chẳng còn một chút sức sống nào cả. Sinh khí của Khánh dường như đã bị thứ tà thuật đó nuốt chừng. Cô Năm tiến lại gần Khánh, dùng cành hoa đã nhúng vào chén nước bùa vẩy lên người. Nước bùa vừa chạm đến người của Khánh thì bỗng có một luồng khói đen bay ra. Luồng khói đen dày đặc đến mức phải mở cái cửa sổ thì khói mới thoát được ra hết. Khánh dần bình thường trở lại, không còn co giật nữa, thân nhiệt của Khánh cũng đã dần ổn định trở lại. Một lúc sau Khánh mở mắt dậy, nhưng lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Thế Khánh tỉnh lại thì cô Năm liền dìu Khánh dậy, cô ân cần hỏi Khánh có bị gì không với một khuôn mặt lo lắng. Cô Năm đưa chén nước còn lại bảo cho Khánh uống, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Khánh vẫn còn tin tưởng, nghe lời của cô Năm như người trong nhà. Khánh uống một lượt hết sạch trơn chén nước bùa. Khi uống xong thì đột nhiên Khánh ôm bụng lăn lộn trong đau đớn. Bụng của Khánh dần lớn lên, bụng đã không còn thể to được nữa. Khánh ho vài cái rồi ói thứ dịch đen hôi thối. Thứ dịch đen ấy cứ thể như là tuôn ra từ bụng của Khánh. Bụng của Khánh xẹp dần xuống. Lúc bụng của Khánh trở lại như cũ thì Khánh cũng đã ngừng ói thứ nhấp nháp kinh dị ấy. Nhìn vào trong thau dịch đen mà Khánh ói lúc nãy thì Khánh và Hòa đều giật mình khi mà bên ngoài những thứ nhấp nháp đó còn có cái móc câu xen lẫn trong đám dịch đó. Gì, ngạc nhiên lắm hả? Mày làm gì mà người ta chú ếm mày bằng thứ này, không có nhân tính như vậy? Cô Năm gằn giọng hỏi. Nhưng từ nhỏ đến lớn Khánh luôn sống rất hòa đồng, chả có trọng đến ai để họ bùa ếm cả. Chỉ có những thứ cùng khối ghen tị với sắc đẹp của Khánh mà thôi. Khánh không ngờ họ hơn thua đến mức muốn cô chết đi như vậy. Mọi việc đều đã ổn lại. Hòa chạy đến ôm Khánh thật lâu, vì lúc nãy Hòa đã bị dọa cho đến chết khiếp. Mặt trắng bệch chẳng còn một giọt máu. Ba cô cháu cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường lúc này, rồi ai về phòng nấy. chuẩn bị đánh thêm một giấc tới sáng sau một đêm dài để mệt mỏi. Bờ bên ngoài bỗng có tiếng ồn lớn khiến cho Khánh và Hòa giật mình. Thì ra rằng trời đã sáng, hai cô gái vẫn còn mê ngủ nằm lăn lóc ở trên giường. Hòa với tay lấy chiếc điện thoại định lướt Facebook thì giật tít mắt. Hòa liền ngồi dậy khi biết rằng trời đã mưa và mặt trời cũng đã đứng bóng. Hòa và Khánh tức tốc chạy ra tắm rửa rồi thay đồ vào. Vì hôm qua Hòa có hẹn với vài đứa bạn của Hòa đi lượn một vài vòng. Ăn uống xong rồi chụp hình check-in sống ảo, Hòa đã thay xong hết quần áo, chỉ còn lại khâu make-up nữa thôi. Dù đã trang điểm nhưng mà Hòa vẫn không ngừng cảm giảm Khánh, vì lúc này Khánh vẫn chưa lựa được một bộ trang phục nào phù hợp để mặc. Sau một giờ đồng hồ thì hai cô gái cũng lên đồ xong, chỉ chờ cho mấy đứa bạn đến rước đi mà thôi. Tụi bay đi chơi để bà già này ở một mình sao? Cô Năm thấy vậy thì liền đùa. Vừa nghe cô Năm nói xong thì Hòa liền chạy đến ôm lấy cô Năm, tựa đầu vào vai của cô rồi nói: "Thôi cô Năm đừng có buồn, tụi con đi xíu là về thôi, tí nữa có người qua nhà chạy ngược chạy xuôi cho mà coi. Con bé này thật đáo để." Cô Năm cười mà đáp. Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng xe máy ở trên sân, Hòa và Khánh liền chạy ra xem. Thì đó là bạn của Hòa đến rước Khánh và Hòa đi chơi. Cô Năm ơi, bọn con đi nhá. Hòa liền nói vọng vào bên trong rồi đeo lên xe. Hòa và Khánh và một vài người bạn nữa chạy dọc theo con đường về trung tâm của thành phố Đà Lạt. Dọc theo hai bên đường là những cây thông cao chót vót mọc ở hai bên. Không khí ở đây rất là trong lành, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Sau một tiếng chạy xe thì cuối cùng cả nhóm cũng đến được trung tâm của thành phố. Nơi đây rất là đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp cho nên họ quyết định rút máy ra và bắt đầu chụp hình. Chụp xong ở nơi này thì họ liền lên xe để chạy tiếp đến các địa điểm tiếp theo, rất là nổi tiếng khác để mà chụp hình. Cứ mãi mê chụp mà họ không để ý xung quanh, đến lúc nhận ra thì màn đêm cũng đã buông xuống. Khánh và Hòa thấy đói cho nên liền lao vào chợ đêm của Đà Lạt ăn uống, không quên mua một vài thứ về để tặng cô Năm. Không khí bắt đầu trở nên lạnh, trời cũng đã tối, cho nên họ quyết định trở về nhà kẻo lại quá khuya. Họ bắt đầu lên xe chạy ngược lại con đường lúc nãy. Những cây thông không còn đẹp như lúc ban đầu. Ngược lại nó đem đến vẻ u ám thêm cho con đường. Trời càng lúc càng lạnh cho nên họ quyết định dồ ga chạy thật nhanh để có thể rút ngắn quãng đường trở về nhà. Cả nhóm chạy vào một con đường âm u không có đèn đường. Đường nhỏ cho nên họ chạy thành một đường dài nối đuôi nhau. Bỗng xe của Hòa và anh bạn kia bị chết máy cho nên dừng lại. Không hiểu vì sao mà đột nhiên nó lại chết máy ngay tại con đường hẻo lánh này. Lời hỏi mãi thì cuối cùng chiếc xe cũng đã chạy được trở lại. Nhưng khi nhìn lên thì thấy đám bạn đã chạy hết, chắc họ không biết xe của Hòa bị hư. Phần vì xe của anh bạn này chạy cuối cho nên không thể trách. Xung quanh đây chỉ toàn là một màu đen, cây cối xung quanh đã che hết nhà cửa đường xá, cho nên Hòa bắt đầu cảm thấy lo sợ. Đột nhiên có một màn sương dày đặc xuất hiện trước mắt của Hòa. Bạn của Hòa bắt đầu dồ ga chạy qua khúc cua này. May mắn là lúc trước anh ta có chạy qua con đường này một vài lần, cho nên cũng trở nên thông thạo địa hình, không đến mức họ phải đi lạc đường. Họ cứ chạy mãi vẫn chưa tìm ra được đường ra. Cậu bạn kia bảo con đường này rất ngắn, chạy tầm 10 phút là có thể ra đường lớn, nhưng họ đã chạy đến tận 30 phút mà vẫn không thể thoát ra bên ngoài. Không khí lạnh bắt đầu lạnh hơn. Hòa chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng cho nên Hòa bắt đầu cảm thấy lạnh. Thế Hòa run rẩy cho nên cậu bạn đi cho cô một chiếc áo khoác. Xe đang chạy vù vù thì bỗng nhiên Hòa bảo dừng lại. Hình như Hòa phát hiện ra một điều gì đó. Hòa bắt đầu xuống xe rồi nhìn xung quanh. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy chiếc khăn giấy lúc nãy cô dùng để lau tay. Hòa bắt đầu sợ hãi mặt tím tái. Hòa bảo với anh bạn đi cùng rằng hai người đã bị ma dắt cho nên cứ loay hoay mãi không thể rời được khỏi đây. Nghe xong thì anh bạn này cũng tái mặt, không biết phải làm thế nào. Những cơn gió cứ thổi qua làm cho những tán cây đung đưa xào xạc. Cả hai cố gắng bình tĩnh xem có cách nào giải quyết hay không, thì đột nhiên Hòa chắp tay lại niệm chú một hồi. Nghe loảng thoáng tiếng cô Hòa đang niệm chú, anh chàng kia có thể nhận ra đó là chú Đại Bi. Trong lúc mà Hòa đang niệm chú đại bi thì cảnh vật xung quanh có gì đó rất khác lạ. Cảnh vật cứ như bị méo mó biến dạng. Khi Hòa vừa niệm chú xong thì bỗng dưng trước mắt của họ có một luồng sáng, cho nên hai người quyết định lên xe và chạy theo luồng sáng đó. Chạy được một lúc thì cái luồng sáng kia biến mất, họ cũng đã thoát ra khỏi đám sương mù dày đặc. Hai người họ mừng rỡ khi nhận ra họ đã thoát khỏi ảo cảnh và đang ở ngay trên con đường lớn có rất nhiều đèn đường và nhiều xe qua lại. Khoảng 15 phút sau thì chiếc xe cũng đã đưa hai người về đến nhà Hòa. Khi về đến nhà thì Hòa mừng rỡ nhảy xuống xe. Những đứa bạn đi chung với Hòa lúc nãy cũng đang ở đây. Họ cứ bảo bắt buộc phải thấy mặt Hòa và anh bạn đi chung thì mới chịu về, cho nên Khánh không hề cản. Đám bạn quay xe về cũng không quên vẫy tay chào thêm một cái rồi mới rủ ga đi. Khi thấy đám bạn đã đi xa, Hòa và Khánh mới vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ sau một ngày vui chơi đầy mệt mỏi. Vừa tắm xong thì Hòa và Khánh liền chạy qua phòng của cô Năm đi cho cô một vài món quà mà Hòa và Khánh đã mua. Tiền thề Hòa cũng kể lại chuyện mà Hòa lúc nãy gặp, khiến cho mặt của Khánh biến sắc. Khánh nhìn lên đồng hồ đã thấy quá khuya, cho nên liền lôi Hòa về phòng để cho cô Năm nghỉ ngơi. Hai người về cùng phòng ngả lưng xuống giường không bao lâu thì đã ngáy khò khò. Đang ngủ thì Khánh bỗng nhiên tỉnh giấc rồi đi vệ sinh. Đi vệ sinh thì Khánh thấy có cái gì đó ở trong gương, nhưng đang trong cơn buồn ngủ cho nên Khánh không để ý cho lắm. Khánh nhìn lên đồng hồ thấy lờ mờ cũng đã 3 giờ sáng. Khánh liền nhanh chóng về phòng vì cô nghe giờ này là giờ ma quỷ xuất hiện để quấy phá con người. Giờ này họ hoạt động rất mạnh cho nên âm khí rất nặng nề. Nếu nhiễm âm khí thì không tốt cho bản thân. Khánh trở về phòng ngả lưng xuống giường vừa nhắm mắt lại thì nghe có tiếng người cười vô cùng quái dị, nhưng lại rất thân thuộc với cô. Sau một hồi đắn đo thì Khánh cũng quyết định mở mắt ra xem coi người đó là ai. Vừa mở mắt ra thì Khánh liền giật mình khi thấy Hòa đang nằm nhắm mắt, mà miệng của Hòa thì vẫn không ngừng cười lên. Đang định gọi Hòa thì bỗng dưng Hòa mở miệng rồi nói chuyện, mặc dù Hòa vẫn đang ngủ. Nội dung của những câu nói của Hòa lại chẳng bình thường một chút nào. Hòa cứ cười đùa nói chuyện như đang có ai đó chuyện với Hòa vậy. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, sấm chớp đùng đoàng làm cho Khánh càng lúc càng hoảng sợ. Khánh lấy hết can đảm chìa tay đến lay Hòa dậy. Vừa đụng đến cánh tay của Hòa thì đột nhiên xén đách xuống một cái. Người của Hòa tự nhiên bật dậy làm cho Khánh sợ hãi, cho nên Khánh đách chạy vội ra ngoài giường. Khánh ngồi nép vào cánh cửa, nếu Hòa cứ tiếp tục nói làm nhảm nữa thì Khánh liền chạy qua để cầu cứu cô Năm. Hòa cứ ngồi như vậy được một lúc thì nằm xuống và tiếp tục đi ngủ. Thế mọi chuyện đã hơi ổn cho nên Khánh lại leo lên giường. Lay Hòa dậy, Hòa mở mắt ra rồi cằn nhằn Khánh bảo trời khuya, tại sao không có đi ngủ. Khánh ngồi im lặng rồi lại xuống giường, cô suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Hòa đang ngủ hăng say như vậy rồi, cộng thêm Hòa biết Khánh sợ ma cho nên không bao giờ đùa kiểu đó. Bên ngoài tiếng mưa cứ xào xạc rơi, Khánh trằn trọc không ngủ nổi, dường như cô tỉnh ngủ sau sự việc lúc nãy. Đến lúc gần sáng thì Khánh mới nhằm ngủ tiếp đi. Ngủ được không lâu thì Khánh lại bị Hòa lay dậy. Khánh ngủ nướng thêm một chút nữa thì bị Hòa giật cái chăn lại. Hòa bảo nếu còn không dậy thì Khánh sẽ phải giữ nhà một mình vì hôm nay cô Năm có việc phải ra ngoài. Vừa nghe xong Khánh liền mở mắt ngồi bật dậy để chuẩn bị đi. Hòa dường như không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Khánh chuẩn bị xong thì ba cô cháu liền tức tốc đến căn nhà của ông Bảy. Nghe nói cháu của ông đó đang bị bệnh gì đó ở chân. Ông Bảy đến nhà của cô Năm từ sớm để mời cô Năm đến xem giúp. Dường như nhà cô Năm đến nhà ông Bảy cũng không xa, cho nên ba cô cháu quyết định đi bộ, coi như là đi tập thể dục buổi sáng. Đi tầm 10 phút thì ba cô cháu thấy nhà của ông Bảy ở phía xa, chỉ còn vài bước chân nữa là tới. Thế đã tới gần cho nên Hòa liền hối thúc cô Năm đi nhanh. Họ có vẻ háo hức để xem căn bệnh kỳ lạ của cháu ông Bảy, rồi sau đó Hòa sẽ viết vào bài luận văn của mình. Đi vào nhà thì ba cô cháu chẳng nghe thấy tiếng la hét đau đớn gì cả. Thay vào đó căn nhà này rất im lặng. Nó im lặng một cách kỳ lạ, khiến cho người ta phải sợ hãi. Bà cụ cháu theo sự chỉ dẫn của ông Bảy cuối cùng đến chỗ thằng cháu của ông Bảy đang nằm. Và đến nơi cô Năm hết sức ngạc nhiên vì bao quanh người này là một luồng sát khí rất mạnh và khó có thể đẩy ra. Vốn dĩ căn nhà này im lặng là vì con của ông Bảy đã đi công tác, chỉ còn mỗi mình cháu của ông Bảy ở nhà. Thằng nhóc từ lúc bị bệnh thì cũng đã ngủ cho đến bây giờ, dù gọi thế nào cũng không chịu tỉnh dậy. Hòa và Khánh sợ hãi bước lùi lại phía sau để nhìn thằng nhóc con đang nằm ở trên giường. Thằng nhóc gầy gò, ốm yếu, nằm thoi thóp như một con cá mắc cạn. Ông Bảy dùng đủ mọi cách mời bác sĩ đến, nhưng họ bảo thằng nhóc này đã hết cứu. Cô Năm đi lại gần thằng nhóc rồi vạch áo của nó lên nhìn một lúc. Tay chân cả người của thằng nhỏ này bị sưng tấy. Da của cậu như bị axit ăn mòn cả một mảng lớn. Máu bầm cứ rỉ ra từng đợt. Vết thương như là một loại côn trùng ăn thịt. Nó cứ ăn sâu vào bên trong lớp thịt của thằng nhóc. Nhìn thằng nhóc vậy giờ chả còn muốn sống. Đến rên cũng chẳng rên nổi. Thằng nhóc này cứ như là chết rồi vậy. Cái chỗ vết thương lâu lâu là có ruồi bù vào, khiến cho thằng nhóc nhíu mày đau đớn, nhưng chẳng thể kêu la. Khi thấy vết thương của thằng nhóc thì cô Năm bắt đầu nghi ngờ cái vết thương này là một loại thuật nuôi trùng cổ vô cùng quái dị và tàn bạo. Cô Năm nhẹ nhàng đi xuống chỗ chân của thằng nhóc để quan sát, toàn bộ móng chân của nó chuyển sang màu tím một cách kỳ dị. Đúng như cô Năm nghi ngờ, thằng nhóc có lẽ đã bị trúng cổ trùng, ăn mòn da thịt. Sau 10 ngày không cứu thì có thể đi chầu Diêm Vương. Đang suy nghĩ phải làm sao thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng bước chân. Cả bốn người liền quay lại. Thì ra đó là ba mẹ của thằng nhóc bỏ chuyến công tác trở về khi nghe tin con của họ bị bệnh. Ngày mẹ vừa thấy con nằm im bất động với một thân xác tàn tạ thì cô liền ngã quỵ xuống khóc lóc than trời. Còn người cha thì chỉ biết im lặng, rồi nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt và cả trong đôi mắt. Không sao cả đâu, thằng nhóc này có thể cứu. Cô Năm vừa nói vừa dìu mẹ của thằng bé đứng dậy. Ngồi im lặng một lúc, cô Năm bắt đầu căn dặn những món đồ cần phải có để cho cô Năm trục trùng ra khỏi người của thằng nhóc. Rồi cô đưa cho cha của thằng nhóc một tờ giấy có ghi đầy đủ tất cả những thứ cần thiết vào buổi tối. Vì cô Năm sợ rằng họ mua thừa thứ này lại thiếu thứ kia. Đưa xong tờ giấy thì ba cô cháu cùng nhau đi về. Trên đường về, Hòa và Khánh đã hỏi rất nhiều về bệnh tình của thằng nhóc đó. Lúc đầu cô Nam im lặng, nhưng một lúc sau thì cô lại bảo thằng nhóc ấy bệnh tình không có nặng, chỉ là bị trúng cổ trùng mà thôi, loại ma thuật tàn ác. Cổ trùng không tự nhiên đi vào cơ thể của con người, mà do có người nào đó cố ý hạ vào, hoặc là khi người có vết thương hở chạm vào trứng của loại trùng này, thì cũng bị trùng xâm nhập vào máu, ăn từ bên trong ra ngoài. Những vết thương như là bị bỏng axit do trùng con ăn ra tới lớp da mà thành. Nhưng rất may cổ mẫu của trùng này không mạnh lắm vì người nuôi không được cao tay, có thể dễ dàng trục ra khỏi người. Một lúc sau thì ba cô cháu cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà, cô Năm liền tất bật đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Còn Khánh và Hòa thì trở về phòng ngồi viết bài luận văn của họ. Tuy chỉ là bản nháp nhưng họ rất ưng ý, không cần phải định chỉnh sửa. Đợi khi nào bài này hoàn tất thì họ mới copy vào bản chính. Nằm lăn lộn một lúc thì trời cũng đã chuyển về chiều. Hòa và Khánh ra ngoài ngắm hoàng hôn cho khuây khỏa. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, làm cho Khánh và Hòa cứ nằm dưới đám cỏ nhìn ngắm, rồi một lúc nào đó tiếp đi không hay. Đến khi cô Năm gọi thì Hòa và Khánh mới giật mình tỉnh giấc, rồi vội vắt chân lên cổ chạy về nhà để không trễ bữa tối. Ăn uống dọn dẹp xong hết thì cô Năm liền đóng cửa tắt đèn rồi đi ngủ. Hòa và Khánh ngạc nhiên vì hôm nay cô Năm ngủ sớm hơn bình thường. Rồi hai người họ cũng im lặng trở về phòng xem điện thoại. Vì lúc nãy vừa mới ngủ, bây giờ sao có thể ngủ lại. Khánh và Hòa nghịch điện thoại một lúc thì thấy trời cũng đã khuya, cho nên liền đi sạc điện thoại rồi lăn lên giường để ngủ tiếp. Nhưng nhắm mắt ngủ không lâu thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc gọi Khánh và Hòa dậy. Hòa và Khánh liền lăn lộn một lúc thì mới chịu mở mắt. Vừa mở mắt ra thì Khánh và Hòa thấy cô Năm đứng cùng với túi đồ nghề. Thấy túi đồ nghề, Hòa và Khánh liền sáng ra, tỉnh luôn cả giấc ngủ. Hai đứa bây có đi coi cô trục cổ trùng ra không? Cô Năm vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống. Vừa nghe xong thì Khánh và Hòa liền bật dậy đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng để không làm lỡ giờ làm phép của cô Năm. Một lúc sau thì ba cô cháu rời khỏi nhà khóa cửa cẩn thận rồi bắt đầu đi về hướng của nhà ông Bảy. Trăng đêm này không sáng như là mọi hôm, mây còn bị che khuất làm cho con đường đầy đất vào lúc sáng tối đen như mực. Những con gió thổi qua lạnh buốt cả đôi tay, làm cho những bụi cỏ ven đường sơ xác, một khung cảnh ma mị làm cho Khánh sợ hãi nép sát vào người của Hòa. Khánh nhìn xung quanh cảnh vật thật yên tĩnh một cách đến rợn người. Khánh đảo mắt nhìn lên cái cây, thì Khánh bất ngờ đứng khựng lại, làm cho Hòa cũng phải hết hồn lây. Khánh tròn mắt khi nhìn thấy có gì đó ở trên cây. Nhìn được một lúc thì Khánh bỗng giật mình, chân tay run như có gì đó không ổn. Khánh nhìn xuống mặt đường mãi mà không chịu đi tiếp. Thế Khánh sợ hãi vô cớ cho nên Hòa cũng tò mò nhìn xem trên cây có thứ gì. Vừa nhìn lên thì bỗng nhiên Hòa bước lùi lại. Nét mặt của Hòa cũng không tốt lắm. Hình như Hòa nhận thức được thứ gì đó ngay lúc này. Khi vừa nhìn thêm một lần nữa thì Hòa đã thấy một bóng đen cứ lắc lư qua lại. Cái bóng đen đó còn xuất hiện hai chấm đỏ, làm cho Hòa sợ hãi mặt mày biến sắc. Hòa gốt đảo mắt nhìn sang hướng khác nhưng không được. Đột nhiên trời trở gió làm cho các tán cây đung đưa. Gió lớn cho nên cũng đã làm cho những đám mây bay đi mất để ánh trăng chiếu rọi xuống. Bóng tối bị xua đi, cái bóng đen cũng dần hiện ra dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu đến cái bóng đen đó làm cho Hòa giật mình, nhưng vẫn còn tròn mắt. Đó là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Hòa. Thì ra thứ lắc lư lúc nãy mà Hòa nhìn thấy trong màn đêm chính là mái tóc của người phụ nữ đó. Người phụ nữ với bộ đồ tà tơi lộ cả những phần nhạy cảm dưới ánh trăng. Hòa cố gắng nhưng mà lại không thể nhìn rõ được gương mặt của cô ta. Hòa chỉ được nhìn thấy vết sâu trên cổ với những vết thương trên tay chân của người phụ nữ. Trời đang ngưng gió từ lúc nào, nhưng mái tóc của cô ta vẫn còn đung đưa một cách kỳ lạ. Hòa sợ hãi lùi người về phía sau, người run lên, người của Hòa nhễ nhại mồ hôi từ lúc nào cũng không biết. Tay chân của Hòa cứ run lên bần bật, chân như không đứng nổi. Cổ họng của Hòa như cứng lại, Hòa cố quay sang Khánh để nói gì đó, nhưng cứ lắp bà lắp bắp làm cho Khánh không hiểu được Hòa đang định nói gì. Bỗng dừng chân của người phụ nữ đó bị nhấc bổng lên, cô ta dường như đang bay lên làm cho Hòa càng hoảng sợ. Thì ra từ lúc nãy đến giờ, người mà Hòa nhìn thấy chính là một hồn ma. Sau khi bay lên thì hồn ma đột nhiên biến mất, khiến cho Hòa nhẹ nhõm. Nhưng sau khi biến mất thì hồn ma đó liền xuất hiện dưới cành cây. Hòa thấy hồn ma bị treo lơ lửng, tay chân cứ cào cấu vào không trung, lại thêm những tiếng la hét đau đớn đến tuyệt vọng của hồn ma. Một lúc giãy giụa thì hồn ma bỗng dưng bất động làm cho Hòa mừng rỡ. Đột nhiên hồn ma ngẩng đầu lên nhìn Hòa chằm chằm bằng đôi mắt đỏ. Cô ta còn nhe cả hàm răng sắc nhọn, còn có cả răng nanh ra rồi bay vụt đến chỗ của Hòa, như là muốn ăn tươi nuốt sống Hòa vậy. Khi hồn ma đã bay đến thật gần, Hòa cứ tưởng rằng đời này của Hòa chỉ đến vậy thôi. Nhưng đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ đấm vào đầu con ma một cú đầy uy lực, làm cho nó bị văng ra. Thì ra đó là cô Năm. Khi đã bị đánh văng thì con ma dường như phát điên, nó cứ bay lại thật gần rồi bị cô Năm đẩy ra xa. Khi cô Năm nhắm mắt lại rồi chuẩn bị bắt ấn thu phục con ma thì nó đột nhiên sợ hãi rồi biến đi mất. Sau khi con ma biến mất thì cả ba cô cháu đều thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi đến nhà ông Bảy. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng cả nguyên con đường làm cho chuyến đi của ba cô cháu thuận lợi hơn lúc đầu. Trên đường đi cô Năm có bảo rằng con ma lúc nãy đã ở đó từ rất lâu. Lúc xưa nó bị chồng đánh đập hành hạ vì ngoại tình, rồi đem bắt nó treo cổ ở cái cây lúc nãy. Sau khi người phụ nữ đó chết thì chồng cô ta cũng không thèm thỉnh hồn về thờ cúng, cứ để hồn cô ta vất vưởng lang thang ở ngoài đường. Hồn ma sinh hận, nhiều lần định hiện lên để giết chồng của mình, nhưng lại không thể vào nhà. Cô ta cứ ở cái cây đó để mà ôm hận. Cô ta thề là sẽ giết chết chồng mình rồi mới đi đầu thai. Nhiều đêm cô ta cứ đến nhà của người chồng, nhưng bị thần giữ cửa ngăn lại. Khoảng một thời gian sau, anh chồng cũng qua đời vì hết thọ, còn mà không thực hiện được lời thề cho nên không thể đi đầu thai. Cô ta cứ vất vưởng ở cái cây này mãi cho đến bây giờ. Không thể pháp nào có thể bắt được hồn ma này, trừ khi cô ta định bắt người đi theo, chứ bình thường không một người nào có thể dùng bùa chú để đánh cô ta. Lúc trước đã có nhiều pháp sư được dân tình mời đến đây để bắt nó. Sau khi bắt ma được vài ngày thì những người pháp sư đó đều ngã lăn ra mà chết. Chết một cách không rõ lý do. Chắc do oán khí của cô ta quá nặng, chẳng ai có thể kìm hãm nổi cô ta nữa. Lúc nãy cô Năm dùng phép cũng chỉ là do bất đắc dĩ. Nếu để con ma đó dẫn hồn của Hòa đi thì dù có 10 người như cô Năm cũng không thể dẫn Hòa quay trở lại. Sau khi biết được sự thật kinh khủng ấy, Hòa và Khánh ai nấy đều dựng gật tóc gáy, nép sát vào người của cô Năm. Hai người họ sợ đến nỗi chỉ dám nhìn xuống mặt đường, chả dám nhìn lên hay ngắm cảnh xung quanh như lúc nãy nữa. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm đám mây kia che khuất cả mặt trăng lần nữa. Khi bóng tối bao trùm mặt đất thì ba cô cháu đã đến trước cửa nhà của ông Bảy. Cô Năm tiến đến gõ vào cánh cửa. Hòa và Khánh vẫn núp ở sau lưng của cô Năm, chả dám mở cửa vì trong nhà tối đen như mực, chả có ai bật đèn cho sáng cả. Vừa nghe tiếng gõ cửa thì ông Bảy liền đi ra mở cửa cho ba cô cháu vào, còn nói nhỏ rằng mọi thứ đã được sắp xếp y như căn dặn của cô Năm. Ba cô cháu đi theo ông Năm xuống chỗ của thằng nhóc bị trúng cổ trùng kia. Ở dưới này cũng chả khác ngoài đường là mấy, vì ở đây cũng chả bật đèn, chỉ có mỗi hai nến nhỏ với cái ánh sáng yếu ớt mờ mờ ảo ảo. Dù dưới cái ánh sáng yếu ớt ấy, nhưng cả ba cô cháu vẫn nhìn thấy được tình trạng của thằng nhóc hiện tại. Gương mặt của thằng nhóc đã chuyển xấu hơn lúc chưa rất nhiều, tay chân ốm yếu, đôi môi nứt nẻ khô khan, những màng thịt thối ra đã lan rộng, nó còn phát ra một mùi hôi thối kinh khủng làm cho Hòa phải nhắm mắt lại. Đồng hồ đắt điểm 3 giờ sáng, thời gian cũng đã đến, cô Năm dọn đồ nghề lên bàn, rồi sau đó chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, rồi mới bắt đầu đốt ba cây nhang. Cô Năm đưa ba cây nhang lên chán rồi khấn vái một hồi lâu. Một lúc sau thì cô Năm đi lại chỗ thằng nhóc đang nằm, vẽ lên đó rất nhiều đạo bùa. Trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy được khắp cơ thể của thằng nhóc có một thứ gì đó nhấp nhô trên lớp da, rồi di chuyển xuống dưới chân. Hòa và Khánh trợn tròn mắt nhìn những con trùng đang di chuyển, tập hợp về ngón chân cái của thằng nhóc. Sau một lúc dẫn trùng xuống ngón chân cái của thằng nhóc, thì cô Năm đi đến bàn cúng, lấy một con dao lam mới tinh từ trong hộp. Cô Năm giữ cái dao lam đó trước hai cây đèn rồi niệm chú. Sau khi niệm chú xong thì cô Năm đi đến chỗ của thằng nhóc đang nằm, rồi cô ngồi xuống gần bàn chân của thằng nhóc đó. Cô Năm nhẹ nhàng đỡ cái chân của thằng nhóc lên đùi. Rồi cô dùng con dao lam rạch một đường nhỏ ở ngay đầu ngón chân cái của thằng nhóc đó. Thằng nhóc có vẻ rất đau đớn, nó nhăn nhó khi mà cô Năm rạch một đường sâu ở ngón chân. Từ cái vết thương mà cô Năm mới rạch, đột nhiên có con gì đó nhìn vô cùng quái dị chui ra từ người của thằng nhóc. Khánh vừa nhìn thấy thì đã nôn mửa ngay tại chỗ. Mẹ của thằng nhóc thấy vậy thì sợ hãi muốn hét lên. Nhưng cô biết nếu hét thì trùng cổ sẽ bị dọa rồi chạy vào trong người của con trai cô, cho nên cô cũng cắn răng mà chịu đựng. Những con trùng này thì thật đúng là ghê tởm. Nó cứ như những con sâu đang ngọ nguậy chui từ trong cơ thể của thằng nhóc ra, chén thịt sống mà cô Năm để ở ngón chân của thằng nhóc. Những con trùng cứ ngọ nguậy, nhìn như những con sâu nhưng chúng lại chỉ bằng một nửa cây kim may đồ mà thôi. Nhưng nó lại rất mập mạp bởi chúng đã ăn máu huyết và cả tinh khí của thằng nhóc. Những con trùng từ trong cơ thể của thằng nhóc như bị kích thích bởi miếng thịt sống, cho nên chúng cứ tràn ra khỏi cơ thể của thằng nhóc để chiếm lấy miếng thịt đầy máu tanh. Ở gần bàn cúng thì ba của thằng nhóc cũng nhóm được một nồi than đỏ rực vô cùng nóng. Khi trùng đã ra hết khỏi cơ thể của thằng nhóc thì cô Năm liền đem cái chén lại gần nồi than. Trùng cổ ăn máu huyết của thằng nhóc rồi sinh sôi nảy nở rất nhiều, đầy cả một chén cơm, trùng cứ ngọ nguậy, bốc mùi hôi thối, làm cho vừa nhìn thấy thì liền buồn nôn. Cô Năm cầm cái chén đầy trùng úp thẳng vào trong nồi than đỏ rực, những con trùng khi chạm vào than đang cháy thì liền giãy giụa rồi biến thành tro bụi. Xong xuôi cô Năm đưa cho thằng nhóc uống chén nước mà cô đã hạ phép vào trong đó, để trùng cổ không thể xâm nhập vào người của thằng nhóc thêm lần nào nữa.